Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Tặc ngốc con lừa. Theo ta quyết đấu ga. Bạch Lộc đi được cũng không nhanh, nhàn nhã dạo chơi đạp ở trên thảm cỏ. Chung quy, nó chính là tới ăn bữa sáng mà thôi. Thật sự không cần phải quá mau. Đang đi tới, nó chợt nghe đến phía trước truyền đến ồn ào thanh âm. Xa hơn thứ phong thụ tiếp theo nhìn. Ồ, như thế nào có nhiều như vậy hoa yêu tụ tập ở phía trước? Bạch Lộc có chút khó hiểu. Bởi vì, U Sơn Cốc bên trong hoa yêu phần lớn đều sinh hoạt ở trong bách hoa câu. Chỗ đó có một đám ong mật thủ vệ, có thể bảo đảm an toàn của các nàng. Nhưng hiện tại hoa yêu nhóm lại đều tập trung vào một gốc cây thứ phong thụ hà. Hơn nữa, từ số lượng nhìn lại, chí ít có hơn 100 hoa yêu, đều nhanh có bách hoa câu hoa yêu tổng số lượng 1/3. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, xuất chuyện gì sao? Bạch Lộc có chút tò mò, không khỏi bước nhanh hơn, hướng phía thứ phong thụ hạ chạy tới. Ôi, một tiếng lộc minh hưởng lên, đang chuẩn bị vì chính mình chơi miễn phí thành công mà ăn mừng Diệp Linh. Lập tức bị một tiếng này lộc kêu cho bừng tỉnh, ánh mắt của hắn qua trước mặt hoa yêu trên người chúng gặp khó khăn nhìn về phía xa xa. Chỗ đó, đang có một cái bạch lộc vui sướng hướng về hắn chạy tới. Tuyết trắng bộ lông, thật dài sừng hươu, ba màu đồ án, thần tuấn khí chất, để cho trong lòng của hắn không tự chủ được liền dâng lên nghĩ cưỡi một con xúc động. Đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời chỉ có thể suy nghĩ một chút. Vừa mới chơi miễn phí hơn 100 hoa yêu, này bạch lộc liền giết tới. Diệp Linh nội tâm hơi đau khổ, hắn bây giờ còn nhớ rõ bị bạch lộc giẫm nát trên mặt đất khuất nhục. Báo thù, đánh nó, đánh xong liền đem nó đè xuống đất cưỡi. Hắn có tâm dẫn dắt hơn 100 hoa yêu đánh với con bạch lộc này một trận. Nhưng rất nhanh hắn lại hủy bỏ ý nghĩ này. Một, bọn này hoa yêu vừa mới quy thuận, độ trung thành ổn bất ổn thật không nhất định. Hơn nữa, cho dù trung thành ổn, không có đi qua huấn luyện hơn 100 hoa yêu xem chừng cũng là một đoàn vụn cát. Hai, hắn đến bây giờ đều không thể thấy được bạch lộc tu vi số liệu. Điều này đại biểu bạch lộc tu vi cực cao, ít nhất cao hắn 3-4 đại cảnh giới. Đánh không lại thế nào? Diệp Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn cũng không có cùng này bạch lộc đấu trí, ý nghĩ. Bởi vì, nghìn năm đại yêu nhân sâm cùng nghìn năm đại yêu tăng, nói sai. Những cái này hoa yêu đã biết. Điều này đại biểu bạch lộc một khi chạy qua. Hắn lần trước, lừa dối, bạch lộc nói, chưa từng gặp qua hòa thượng, sự tình sử dụng lập tức cho hấp. Thủ ánh sáng, xa hơn chính là bạch lộc giận dữ. Một ngụm đưa hắn ăn tươi, chỉ có thể chạy. Thu được đến từ chính Lan Tiên Nhi 30 điểm tích lũy. Tin tức nhắc nhở xuất hiện. Lan Tiên Nhi độ trung thành tăng lên đến 75%. Diệp Linh nhìn thoáng qua còn lại điểm tích lũy. Điểm tích lũy 1240 điểm. Đi qua sự tình vừa rồi, bọn này hoa yêu độ trung thành cơ bản lên một lượt thăng lên 10%. Cho nên hắn lại một lần thu hoạch đến 1000 điểm hơn điểm tích lũy. Nói thật, hắn này vừa chạy, hoa yêu nhóm có thể hay không trở lại hồi bách hoa câu. Hắn trả lại thật không biết, nhưng hiện tại hắn thật sự không có kia biện pháp của nó. Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe đến một cái tiếng kêu kinh ngạc. Ồ, kia bạch lộc, dường như là cửu gia a. Mở miệng không phải là yêu quái khác, chính là đứng ở bên cạnh hắn vừa mới sinh ra hai chân Lan Tiên Nhi. Thật sự oa, thật sự là cửu gia. Cửu gia hẳn là tìm đến Tiên Nhi a. Nó thế nhưng là Tiên Nhi tử trung phấn. Đúng đúng đúng, một đám hoa yêu lúc này cũng chú ý tới chạy qua tới bạch lộc. Lan Tiên Nhi nhận thức bạch lộc. Trong lòng Diệp Linh hơi kinh sợ. Hơn nữa, chủ yếu nhất là nghe hòa yêu đám người ý tứ. Này Bạch Lộc còn là Lan Tiên Nhi độc giả. Này thật là chính là cây đầu a, Lan Tiên Nhi ghi chính là thế nhưng là nông thôn tiểu hoàng a. Hắn là thật không nghĩ tới này Bạch Lộc cao thượng bề ngoài lại cất giấu một khỏa thích xem tiểu hoàng văn tâm. Tiên Nhi, đại vương, Lan Tiên Nhi độ trung thành đã cực cao, liền lập tức đáp lại nói, bản đại vương đột nhiên nghĩ đến một việc cần rời đi trong chốc lát. Công tác của các nàng liền tạm thời trao từ ngươi tới an bài. Có thể chứ? Diệp Linh dùng rễ cây chỉ trước mặt hơn 100 hoa yêu. Đương nhiên có thể, đại vương xin yên tâm. Ta sẽ cầm cuộc sống của các nàng cùng công tác đều an bài có thỏa thỏa. Lan Tiên Nhi vỗ ngực cam, đoàn đạo, khổ cực. Diệp Linh nói xong, liền trực tiếp hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Có Lan Tiên Nhi ở chỗ này, Bạch Lộc hẳn là sẽ không làm thương tổn những cái này hoa yêu. Đã như vậy, liền đợi đến Bạch Lộc rời đi hắn trở về nữa. Có lẽ còn có trấn an cơ hội. Diệp Linh chạy trốn rất nhanh. Trung quy, hắn hiện tại thế nhưng là tinh nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Hắn rễ cây tại trên đỉnh đầu cỏ dại dẫm đạp, giống như thảo thượng phi đồng dạng tiêu sái. Ôi, Lộc kêu lần nữa vang lên. Bạch Lộc rốt cục tới đi tới thứ phong thủ. Làm sắc con ngươi nhìn về phía trước mặt chúng hoa yêu. Tiên Nhi, gặp qua cửu gia. Hoa yêu, Lan Tiên Nhi nện bước tuyết trắng đại chân dài đi ra. Dáng người mạn hay hướng phía Bạch Lộc vi vi thi lễ. Ồ, Tiên Nhi ngươi cũng ở nơi này. Chân của ngươi, hóa hình a. Bạch Lộc ánh mắt vi vi sáng ngời. Lập tức, ánh mắt rời xuống nhìn về phía Lan Tiên Nhi hai chân. Đúng vậy, chân của Tiên Nhi có thể hóa hình. Đều là may mắn mà có đại vương. Đại vương, cái gì đại vương? Bạch Lộc sững sờ, cửu gia không có nghe nói qua sao? Nghìn năm đại yêu nhân xâm a, hắn hiện tại liền là đại vương của chúng ta. Bên cạnh một cái hoa yêu nghe đến đó, lập tức trả lời đạo, nghìn năm đại yêu tăng, là các ngươi đại vương. Ý của các ngươi là, nơi này chính là cái kia yêu tăng địa phương. Bạch Lộc biểu tình rõ ràng trở nên có chút kinh ngạc. Bởi vì, nó nhớ rõ, hai ngày trước, có một cây nhân sâm đã từng chỉ thiên thề, nói hắn chưa từng có tại đây dưới cây gặp qua cái gì hòa thượng. Không đồng ý tác thiên xét đánh bổ. Nhưng bây giờ, hoa yêu nhóm lại nói nghìn năm đại yêu tăng chính là các nàng đại vương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ. Nghìn năm đại yêu tăng ngay tại nơi này a. Nếu như yêu tăng ở đây, kia cây nhân sâm lại làm sao có thể chưa từng gặp qua. Hắn đang gạt ta. Bạch Lộc rốt cuộc hiểu rõ, kia cây nhân sâm tinh rất có thể là nghìn năm đại yêu tăng dưới trướng một người tiểu yêu tinh. Hắn lên kia cây nhân sâm tinh trở thành, đáng giận, quá ghê tởm. Bạch Lộc phẫn nộ. Toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Nguyên lai nơi này thật sự là kia yêu tăng đại bản doanh. Hắn những ngày này ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi nghìn năm đại yêu tăng, lại liền trốn ở mí mắt của nó phía dưới. Tặc ngốc con lừa. Bạch Lộc hét lớn một tiếng. Ngươi kinh sợ hàng. Ngươi không dám theo ta chính diện nghênh chiến coi như xong, lại vẫn để cho dưới trướng tiểu yêu gạt ta. Lăn ra đây, người cút ra đây cho ta. Nó một đề đạp tại mặt đất. Oanh, mặt đất bị nó một cước đạp nứt ra. Lan Tiên Nhi cùng chúng hoa yêu đều là bị lại càng hoảng sợ. Từng cái một không rõ ràng cho lắm. Cửu gia làm sao vậy? Nghe như là bị một cái con lừa chọc lừa gạt rồi. Không thể nào đâu. Cái dạng gì con lừa? Có thể lừa gạt đến thông minh cửu gia à? Hoa yêu đám người thực lực đều vô cùng nhỏ yếu, không dám tới gần, mà Bạch Lộc thì là phảng phất phát điên đồng dạng hướng về thứ phong thụ hạ phóng đi. Một đường hướng một đường tung tóe đạp mặt đất, dẫm có mặt đất lay động, không ngừng nứt ra xuất hiện. Ba tước, một thân ảnh từ lòng đất bị chấn động xuất ra. Đây là một cái vừa đen béo nụp béo nịch đầu chọc chuột chũi đất. Hắn hai cái tiểu chân ngắn phân nhánh ra, vẻ mặt mê mang ngồi dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Chuột chũi đất, tiểu cường, nhìn về phía bốn phía. Hắn hào hào ở dưới lòng đất khai thác bước tới, chuẩn bị trực tiếp lặn xuống yêu tăng đại vương dưới cây. Kết quả, vừa mới tiếp cận đại thụ, trong lúc bất chợt ngay tại chỗ chấn động, hắn một lần liền bị chấn động xuất ra. Ngươi nói có oan hay không? Cảm tạ, Tây Tình LC 2000 tệ khen thưởng. Thư hữu 22010, 500 tệ khen thưởng. Mài mực nói bút 200 tệ khen thưởng. Cùng với hết ăn lại nằm dê. Tươi đẹp cốt phiêu hương 100 tệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng cầu cất chứa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.